Hạ Bình nhưng tại ngực, hắn cũng nhất thời có chút hiếu kỳ, không biết sư phó mình đạt tới cảnh giới gì, như thế tung hoành vô địch, bế nghệ thiên hạ, chẳng lẽ đã là đạt tới vô địch thánh nhân cảnh sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.